Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, người không bán cũng phải bán. Thông Thiên Đài bên trên, tất cả thế lực võ giả, phân tán tại mỗi một cái phương hướng, đem Thông Thiên Đài hết thảy đường ra, đều phong kín, bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Đó chính là vòng vây Dương Trần. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ khổng lồ không gian ba động bên ngoài, lại là không có người bất cứ người nào nói chuyện. Có thể đám người lại là có thể nghe được có người không ngừng cắn răng thanh âm. Đặc biệt là Dương gia cùng Đường gia, bọn hắn hai thế lực lớn này hiện tại còn thừa nhân số ít nhất, nhưng cắn răng thanh âm lại là lớn nhất, hết sức kỳ quái. Không chỉ như thế, Dương gia cùng Đường gia đám người, từng cái trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý đến. Thể nội tu vi, càng là thời khắc vận chuyển. Một khi người kia xuất hiện, bọn hắn sẽ không chút do dự. Trước tiên xuất thủ, đem người này diệt sát. Thế lực khác, cho dù đối với Dương Trần, dù sao cũng hơi oán hận, cũng không trở thành hận đến nghiến răng tình trạng. Ngược lại là Ngọc Hà Tông có một người, đối với Dương Trần hận ý, không thể so với Dương gia cùng Đường gia kém bao nhiêu. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Người này chính là Mạc Lão Đạo. Mạc Lão Đạo trừng hạt đậu trong mắt, không ngừng có trận trận đáng sợ hận ý truyền vang mà ra, phảng phất hắn giờ phút này nhìn thấy Dương Trần, có thể đem người sau phân thây không thể. Ngắn ngủi yên lặng, ngược lại là Mạc Lão Đạo cái thứ nhất lên tiếng nói. Một hồi thằng danh con này đi ra, các ngươi trước đừng tiến lên, ta muốn trước hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ra trong lòng cơn giận này, đằng sau các ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện. Đám người nghe chút, đối với Mạc Lão Đạo ném đi không dám tin ánh mắt. Thầm nghĩ lão gia hỏa này, đến cùng phải hay không Dương Trần sư huynh, không phải là tên giả mạo a? Mà đối với Mạc Lão Đạo lời nói, Cơ Linh Điện, Huyền Minh Tông cùng Ngọc Hà Tông lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ bất quá trong lòng của bọn hắn lại là đang tính toán, tuyệt đối không thể để cho Dương Trần rơi vào thế lực khác trong tay. Ngược lại là Dương gia lúc này nhảy dựng lên hô lớn, dựa vào cái gì để cho ngươi trước xuất khí? Chúng ta Dương gia tới trước. Đường gia nghe chút, cũng là nhào nhào giận dữ hết. Không, chúng ta Đường gia tới trước. Dương Tử Mặc không nói gì, chỉ là đám người thấy người sau cái kia một mặt sát ý, cùng cưỡng ép chịu được vặn vẹo khuôn mặt, chính là biết, người này tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn Dương Trần tính mệnh. Một bên khác Đường Diệu Bách cũng là như thế bộ dáng. Đám người thấy thế không khỏi rất là ngoài ý muốn. Đường Diệu Bách tại Đông Thổ cũng coi là có chút danh tiếng, nó thành phủ chi thâm vượt quá tưởng tượng, có thể đem người như vậy cho tức thành dạng này, Dương Trần chỉ sợ là cái thứ nhất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến Dương Trần. Thanh âm kia truyền ra sát na, toàn bộ không gian, nhiệt độ tựa hồ cũng là hàng thấp đến điểm đóng băng. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một người mặc áo trắng váy trắng nữ tử. Lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút, người này chính là Triệu Nhược Yên. Đông Thổ các đại thế lực tất cả đều nhướng mày, bọn hắn có thể không thèm để ý Triệu Nhược Yên, nhưng lại không thể không để ý sau lưng nó thế lực. Cái kia Thiên Khải Đại Lục duy nhất hoàng tộc Hạ gia. Mọi người ở đây nhíu mày trầm tư thời khắc, Huyền Minh Tông người cầm đầu lại là đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta Huyền Minh Tông mục đích chỉ là Thông Thiên Tông chủ nhục thân mà thôi. Về phần Dương Trần, chúng ta lại là sẽ không làm gì hắn. Lời này một chỗ, Dương gia cùng Đường gia, liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa muốn mắng Huyền Minh tông hèn hạ, một bên khác mười phần điệu thấp Tống gia, cũng là mở miệng nói ra, chúng ta Tống gia, tự nhiên cũng là như thế. Cơ Linh công chúa thấy thế, hai mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, nói thật, mặc dù bản thân nàng đối với Dương Trần bao nhiêu có mấy phần hảo cảm, chỉ khi nào dính đến Cơ Linh điện lợi ích, nàng liền sẽ trở mặt không quen biết. Vô luận là cỡ nào thân cận bằng hữu, đều sẽ như vậy. Hạ gia, thật đúng là một tòa núi lớn a. Cơ Linh công chúa trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức trên mặt chính là hiện ra dáng tươi cười, nói ra, ta cùng Nhược Yên vốn là so như tỉ muội, tự nhiên sẽ kiệt lực bảo toàn Dương Trần. Mặc dù nói như vậy, mười phần trái lương tâm, nhưng Cơ Linh công chúa mặt ngoài lại là nửa điểm cũng nhìn không ra tới. Dương gia cùng Đường gia đám người nghe đến mấy lời nói này, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn trước một giây đồng hồ còn cho rằng Dương Trần sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Bây giờ lại là phát sinh loại này hí kịch tính một màn, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Mà trong đó nhất không tưởng tượng được chính là Mạc lão đạo. Hắn một mặt giật mình, hồi lâu sau mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lúc này chính là hét lớn một tiếng, nói, không thể dạng này, chúng ta muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Không ai đáp lại hắn. Mạc lão đạo thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Dương gia, mười phần tức giận quát, các ngươi bọn này đồ vô dụng, ngay cả một cái nho nhỏ Dương Trần cũng không dám đối phó, trước đó sự quyết tâm kia đi đâu rồi, chẳng lẽ bị chính các ngươi ăn? Lời này một chỗ, Dương gia đám người lập tức liền mặt đỏ tía tai, hai mắt trừng đến tròn mép, gắt gao nhìn chăm chú Mạc lão đạo. Bọn hắn lúc đầu trong lòng liền mười phần ấm ức, tâm tình tựa như là thuốc nổ một dạng, một chút liền, mà Mạc lão đạo còn như vậy mở miệng, há có thể không giận. Mạc lão đạo lại là không để ý tới Dương gia, ánh mắt ngược lại nhìn phía Đường gia, lại lần nữa quát khẽ nói, Dương gia là một đám phế vật thì cũng thôi đi, các ngươi Đường gia vậy mà cũng muốn trang tôn, nếu là việc này truyền về Đông Thổ, Đường gia còn mặt mũi nào? Đường gia đám người nghe nói lời này, từng cái gầm nhẹ, phảng phất hóa thành dã thú hung mãnh, muốn đem Mạc lão đạo ăn sống nuốt tươi. Một bên Ngọc Hà Tông thấy thế, mỗi một vị võ giả trên khuôn mặt đều là lộ ra vẻ đồng tình. Bọn hắn tại trong tông môn, cả ngày chính là tại loại này không gì sánh được âm hiểm trong giọng nói kéo dài hơi tàn. Lúc đầu Ngọc Hà Tông đám người nghe nói muốn đi trước nội hải, tất cả đều anh dũng báo danh, nhưng mà khi nghe nói Mạc lão đạo cũng muốn tiến về thời điểm, trong lúc nhất thời vậy mà không ai tiến đến. Về sau Ngọc Hà Tông không có cách nào, đành phải cưỡng ép cắt cử, cái này mới miễn cưỡng đụng đủ 300 nhân số. Dương gia cùng Đường gia đối với Mạc lão đạo thật sự là không thể nhịn được nữa, vừa muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, thông thiên đài phía trên, đột nhiên có một cỗ không gian ba động truyền vang ra. Đi theo thế thì cơ hồ tất cả mọi người căm hận thân ảnh, chính là đi ra, người này, tự nhiên là Dương Trần. Hắn mới vừa tới đến thông thiên đài, thể nội tu vi chính là ầm vang bộc phát ra, sau đó hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nhưng lập tức cả người hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Dương Trần một mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn vây quanh mình đám người. Những người này, ngoại trừ Mạc lão đạo ma quyền sát trưởng, những người còn lại, vậy mà cũng chưa hề đụng tới. Mười phần cổ quái, càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, liền ngay cả hận chính mình tận xương Dương gia cùng Đường gia cũng là như thế, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương Trần bóp một chút chính mình, trong miệng thấp giọng nói ra. Dương gia cùng Đường gia nghe chút lời này, song quyền nắm chặt, toàn thân đều là run rẩy một chút. Trong lòng cái kia ấm ức a, Dương Trần cảm giác được đau đớn đằng sau, chính là phát giác chính mình quả thật không phải đang nằm mơ. Sau đó hắn chính là nghe được một bên Triệu Nhược Yên nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Dương Trần trong mắt đi lòng vòng, hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này lá gan liền lớn lên, nghênh ngang tại Dương gia cùng Đường gia trước mặt đi đến mấy cái, vừa đi vừa về, như là tuần sát một dạng. Dương gia cùng Đường gia kém một chút liền bị tức hộp máu. Bọn hắn gặp qua đáng giận cừu gia, nhưng chưa từng thấy giống Dương Trần dạng này đáng giận, thật là làm cho trong lòng bọn họ lửa giận không ngừng dâng lên. Ngắn ngủi một lát, hai mắt chính là hoàn toàn đỏ đậm. Dương Trần thấy thế, nhếch nhếch miệng, nói ra, ta đi, bọn này chó dại, tại sao không ai đem bọn nó buộc tốt. Nói xong, lại là nghênh ngang đi ra. Dương gia cùng Đường gia nghe nói lời này, từng cái phát ra giống giận trầm thấp thanh âm, toàn thân không ngừng run rẩy, bộ dáng kia, khoảng cách triệt để điên cuồng, chỉ còn kém nửa bước. Dương Trần thấy thế, không dám lại kích thích Dương gia cùng Đường gia. Hắn thật sợ đám người kia cắn được chính mình. Lúc này ánh mắt của hắn chuyển động một vòng, chính là phát hiện kỳ quặc. Đám người mặc dù cũng không động thủ, thế nhưng chưa từng thối lui. Hiển nhiên là không đạt tới mục đích, tuyệt không bỏ qua. Sau đó Dương Trần cũng là phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Các nàng tự nhiên là Thi Vương cùng đầu kia mang mũ che nữ tử. Mà hai người này, đối với trước mắt phát sinh hết thảy, vậy mà một chút hứng thú đều không có. Ánh mắt ngược lại là nhìn phía thông thiên đài phía trên trung tâm nhất ba tòa hình tháp trận đài. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Cái này ba tòa hình tháp trận đài, hắn biết là vật gì. Chính là thông hướng huyền minh lĩnh vực duy nhất truyền tống phương pháp, thông thiên tháp. Giờ phút này, cái này ba tòa thông thiên tháp cũng không mở ra, mà mở ra đằng sau, chỉ cần đi vào trong đó, tháp này liền không còn cách nào tiến vào người thứ hai. Lúc kia, liền xem như nửa chân đạp đến vào huyền minh lĩnh vực. Chỉ bất quá, đám người tựa hồ cố ý mà làm chi, vậy mà đem Dương Trần ngăn cách tại thông thiên tháp phạm vi bên ngoài. Phải nghĩ biện pháp tại thông thiên tháp mở ra về sau tiến vào bên trong. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng hắn cũng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao kéo dài thời gian. Ngay lúc này, Huyền Minh Tông người cầm đầu mỉm cười nói ra, Dương Trần huynh đệ, trước đó lời nói của ta, hiện tại y nguyên chắc chắn, ngươi có bằng lòng hay không đem thông thiên tông chủ giao cho Huyền Minh Tông trong tay. Lời này vừa ra, hiện trường đám người tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong lòng chính là thầm mắng, cái này Huyền Minh Tông thật là âm hiểm, vậy mà đã sớm cùng Dương Trần trước đó thương thảo qua. Dương Trần nghe vậy, trên mặt ra vẻ do dự, phảng phất là muốn quyết định đồng dạng, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian. Thế nhưng là thế lực khác thấy vậy tình huống, lại là thật cho rằng Dương Trần có khả năng làm ra quyết định như vậy. Không đợi những người khác làm ra phản ứng, Cơ Linh công chúa chính là cười nói, ta có một cái đề nghị, nếu tất cả mọi người muốn có được thông thiên tông chủ nhục thân, không bằng ra giá mua sắm như thế nào? Người trả giá cao được chi? Dương Trần nghe chút lời này, sửng sốt một chút, căn bản không có dự liệu được Cơ Linh công chúa vậy mà lại ra dạng này chủ ý. Thế lực khác nghe chút, lại là nhao nhao đồng ý. Ngược lại là Huyền Minh Tông một mặt âm trầm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ bất quá, Dương Trần y nguyên cứ thế tại nguyên chỗ, thầm nghĩ, các ngươi mua, ta lấy cái gì bán cho ngươi các ngươi a? Nhưng mà, đám người lại là cho rằng Dương Trần là không muốn bán. Lúc này chính là quát khẽ nói, ngươi không bán cũng phải bán, không phải do ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.